Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Tiểu Lão Đầu, Tổ Sư Gia. Làm Lâm Bạch tiến vào Vạn Lôi Sơn động trước hơn 100 mét thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình thôn phệ kiếm hồn phát sinh một tia phản ứng. Đây là có thể thi triển phá cấm cảm giác, là pháp trận, không, là ảo cảnh. Lâm Bạch đột nhiên trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ. Ở nơi này Vạn Lôi Sơn động xung quanh 100 mét có một vị cao nhân bố trí một loại vô cùng lợi hại ảo cảnh, loại này cấp bậc ảo cảnh hoàn toàn có thể làm được dùng giả đánh cháo cấp độ. Lâm Bạch nhất thời về phía sau Tô Kiếm Nam vung tay lên. Không muốn cứu ta. Tô Kiếm Nam nguyên bản nhìn thấy Vạn Lôi Sơn động lôi đình nước cuồn cuộn đi ra, muốn đem Lâm Bạch thôn phệ thời điểm, liền muốn đem Lâm Bạch sống sờ sờ lôi kéo đi ra ngoài. Thật là liền ở trong nháy mắt này, Tô Kiếm Nam nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, nhất thời hoảng thần, không có xuất thủ, mà ngay một khắc này, lôi đình đem Lâm Bạch nhỏ yếu thân thể triệt để cắn nuốt, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Tựa như Lâm Bạch thân thể đã bị lôi đình đánh thành mảnh vụn. Trưởng giáo, Lâm Bạch sư đệ hắn. Đoạn Thanh Hồng kinh hô một tiếng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt tất cả. Hắn cảm giác được Lâm Bạch khí tức từ thiên địa ở giữa tiêu thất. Nhân khí hơi thở làm sao lại tiêu thất? Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cái này người đã chết. Không không không. Lâm Bạch, Tô Kiếm Nam khó có thể tin nhìn lấy một màn này. Tô Kiếm Nam lúc này trong lòng vạn phần đau lòng. Hắn như thế nào lại nghĩ đến chính mình một cái hoảng thần, cư nhiên bị mất Linh Kiếm Tông 100.000 năm qua thiên tài kiệt xuất nhất tính mệnh. Lâm Bạch, là ta hại ngươi a. Tô Kiếm Nam đau lòng nhức óc, vạn phần tự trách nói rằng. Mà ở lúc này, Lâm Bạch lại xuất hiện ở một mảnh lôi đình nước cuồn cuộn thiên địa bên trong. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, các ngươi đều là heo sao? Đều là heo sao? Ta Linh Kiếm Tông hậu bối là heo sao? Đều như thế rất sợ chết sao? Mấy nghìn năm, chỉ một mình ngươi tiến đến, làm Lâm Bạch còn không có hoãn quá thần lai thời điểm. Bên tai liền truyền tới một tức giận không thôi lão giả thanh âm. Ni Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, một cái hư đạm bóng người trôi ở trước mặt hắn. Đây là một cái lão giả, vóc người không cao, là một cái tiểu lão đầu. Cái này tiểu lão đầu lúc này mang trên mặt khó có thể ngăn chặn phẫn nộ cùng lửa giận. Lâm Bạch thấy một lần người này, lúc này hô: Tổ sư gia. Tiểu lão đầu cười ha hả nói rằng: Tiểu oa nhi, ngươi coi như không tệ, cư nhiên nhìn ra đây là một cái ảo cảnh. Lôi đình căn bản không có bất kỳ lực công kích nào suy tính, không giống những cái kia cháu con rùa, vừa nhìn lôi đình bay ra ngoài, ngay lập tức sẽ chạy. Riêng là 100 năm trước, có một người gọi là Kiếm Huyền Đồ hỗn trướng, ngồi ở Vạn Lôi Sơn động bên ngoài hơn 3 năm. Mỗi một lần hắn muốn vào đến, nhìn thấy lôi đình nước cuồn cuộn mà ra, liền nghiêng đầu mà chạy. Ta đi, lão phu đời này chưa từng thấy qua chạy nhanh như vậy võ giả. Kiếm Huyền chạy trốn tốc độ, vậy đơn giản là kinh vi thiên nhân. Tiểu lão đầu một bộ cười khổ nói. Nghe thấy tiểu lão đầu thanh âm, Lâm Bạch trên cơ bản có thể xác định, trước mặt cái này bất cần đời tiểu lão đầu, phải là Linh Kiếm Tông Khai Sơn Tổ Sư tàn ảnh. Nghe thấy tiểu lão đầu oán giận, Lâm Bạch trong miệng lẩm bẩm, cũng không biết ai nhàm chán như vậy, không có việc gì bố trí những thứ này hù chết người ảo cảnh. Nếu ta không có thôn phệ kiếm hồn, chỉ sợ ta đều muốn sợ đến nhấc chân chạy. Tiểu lão đầu hỏi: Tiểu Oa Nhi, trong miệng ngươi ục ục thì thầm nói cái gì đó. Lâm Bạch lúc này trong mắt quay tít một vòng, vừa cười vừa nói, không có gì, không có gì. Tổ sư gia, ta thật vất vả tiến đến, ngươi có phải hay không muốn truyền thụ cho ta một điểm gì đó lợi hại kiếm pháp a? Lâm Bạch một bộ lấm la lấm lét hỏi. Linh Kiếm Tông Khai Sơn tổ sư, tại hơn 5.000 năm trước, thật là danh chấn vạn quốc lãnh thổ quốc gia kiếm tu, thực lực cường đại phi phàm, riêng là một thân kiếm pháp, hầu như tiếp cận thần. Tiểu lão đầu vừa nghe, nhất thời ngưng tiếng nói, Tiểu Oa Nhi, ngươi cũng đã biết lão phu vì sao phải lưu lại cái này ảo cảnh. Lâm Bạch bĩu môi nói rằng, khả năng bởi vì buồn chán a, bởi vì không tẻ nhạt người, bình thường sẽ không làm loại này ăn no căng sự tình. Ngươi nói cái gì? Tiểu lão đầu dựng râu trừng mắt căm tức nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch vội vàng phục hồi tinh thần lại cười nói, tổ sư gia tự nhiên là có ý nghĩ của mình, đệ tử nào dám vọng ra suy đoán a. Tiểu lão đầu lúc này mới bỏ qua, yếu ớt nói rằng, lúc đó thật là buồn chán. Phi phi phi, ngươi mới buồn chán. Tiểu lão đầu đột nhiên kinh giác, nghiêm trang nói rằng, trước đây lão phu ở trong sơn động này bế quan, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma tại chỗ vận lạc, lưu lại cái này ảo cảnh cùng tàn ảnh chính là muốn khảo nghiệm một phen hậu bối đệ tử can đảm. Nếu đều là một đám hạng người ham sống sợ chết, cũng không xứng truyền thừa ta chi kiếm đạo. Mấy ngàn năm nay, lão phu lưu lại tàn ảnh cũng mau tiêu thất, hoàn hảo ngươi tại cuối cùng tiến đến. Vậy lão phu liền truyền thụ ngươi một chiêu thần thông, tên là Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết. Lâm Bạch đột nhiên kinh hỉ. Cái chiêu này, Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết, chính là trước đó trưởng lão các bên trong chư vị trưởng lão trong miệng nói tới cái gì lôi kiếm quyết sao? Đa tạ tổ sư gia. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Tiểu lão đầu nói rằng, ta còn có kiện sự tình thứ hai phải nói cho ngươi. Lâm Bạch nói rằng, mời tổ sư gia phân phó. Tiểu lão đầu vừa thu lại bất cần đời nụ cười, vạn phần chính xác nói đến, lão phu trước đây chính là một cái hoàng cấp cựu phẩm võ hồn, nguyên bản tại trên võ đạo có thể tính có thiên tư cực thấp, nhưng ngươi cũng đã biết vì sao lão phu có thể từng bước đi tới danh chấn vạn quốc lãnh thổ quốc gia sao? Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời kinh ngạc, nguyên lai Linh Kiếm Tông Khai Sơn tổ sư gia là một cái hoàng cấp cựu phẩm võ hồn a. Một cái hoàng cấp cựu phẩm võ hồn có thể từng bước đi tới danh chấn vạn quốc lãnh thổ quốc gia, đây cũng là vô cùng lợi hại a. Lâm Bạch lắc đầu nói, đệ tử không biết. Tiểu lão đầu nói rằng, bởi vì trước đây ta ngẫu nhiên đạt được một cái mảnh vụn, bằng vào cái này mảnh vụn, lão phu từ nơi này mảnh vụn bên trên lĩnh ngộ ra thông thiên triệt địa kiếm pháp, mà cái này Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết chính là bên trong đáng tự hào nhất một loại. Mảnh vỡ này cực chân quý, ngươi ra ngoài sau khi nhất định muốn nói cho lịch đại Linh Kiếm Tông trưởng giáo phải thật tốt lợi dụng. Trước đây ta biết mảnh vỡ này chân quý, sau đó liền đem hắn khảm nạm tại trưởng giáo lệnh bài bên trong, trở thành Linh Kiếm Tông trưởng giáo tín vật. Bây giờ lịch đại trưởng giáo cần phải đều tìm hiểu mảnh vụn, đem ta Linh Kiếm Tông mang theo vạn quốc lãnh thổ quốc gia đỉnh phong tông môn a. Tiểu lão đầu vẻ mặt kích động hỏi. Lâm Bạch nói rằng, cũng không phải, lịch đại trưởng giáo một cái cũng không có phát hiện lệnh bài trưởng môn bên trên bí ẩn, mà ở trăm năm trước Linh Kiếm Tông xuất hiện một trận hỗn loạn, thất lạc đại lượng tuyệt thế kiếm pháp, bên trong liền bao quát trưởng giáo lệnh bài. Bây giờ Linh Kiếm Tông kém chút bị Thương Hải Vân Thai Cung đều cho diệt. Năm đó Linh Kiếm Tông trưởng giáo sau khi chết, Kiếm Huyền phản bội Linh Kiếm Tông, mang đi đại lượng chân quý kiếm pháp. Bên trong liền có trưởng giáo túi đựng đồ, mà cái kia trưởng giáo lệnh bài liền ngay tại trong túi đựng đồ. Cho nên Tô Kiếm Nam nghĩ như vậy, muốn tìm hồi túi đựng đồ, mục chính là vì tìm về Linh Kiếm Tông thất lạc lệnh bài trưởng môn cùng những cái kia tuyệt thế kiếm pháp. Đây mới là khôi phục Linh Kiếm Tông căn bản. Cái gì là heo sao? Những thứ này hậu bối trưởng giáo là heo sao? Tiểu lão đầu hổn hển nói rằng, thực sự là tức chết lão phu, thực sự là tức chết lão phu. Tiểu lão đầu khí tại Lâm Bạch trước mặt đi qua đi lại. Tiểu lão đầu chặt nói tiếp, tiểu oa nhi, ngươi ra ngoài sau khi nhất định muốn đem cái kia mảnh vụn tìm trở về. Đây là nhường Linh Kiếm Tông đi lên đỉnh phong mấu chốt nhất một vòng. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, tổ sư gia, ngươi đem cái kia mảnh vụn coi trọng như vậy muốn, cái kia rốt cuộc cái thứ gì a? Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.